Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, không chọn vẹn tinh vực đồ. Từ Niên chém giết Sa Hoàng về sau, liền trong cơ thể hắn tinh huyết cho lấy ra, cuối cùng trực tiếp nuốt vào trong bụng. Quả nhiên, theo cỗ này tinh huyết tiến vào thể nội, Từ Niên thể nội huyết sắc long khí càng thêm nồng đậm. Cỗ này long khí tưới nhuần phía dưới, Từ Niên không ngừng vảy rồng đạt được tăng cường, liền ngay cả thể nội gân cốt đều chiếm được cực lớn cường hóa. Ý vị này Từ Niên long hóa, đã theo mặt ngoài huyết sắc vảy rồng phát triển đến thể nội. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Từ Niên trong lòng cũng là vui mừng. Lúc này mới tập trung ý chí, hướng về nhìn bốn phía. Giờ phút này bốn phía tất cả mọi người vẫn còn vừa rồi trong lúc khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này Từ Niên cư nhiên như thế tùy tiện liền đem cái này Sa Hoàng cho chém giết. Cửu Long Chí Tôn thể, đồng thời cũng mang ý nghĩa Từ Niên chính là trong truyền thuyết yêu thần chi thể. Chính là yêu giới trung chủ. Cho nên nhìn về phía Từ Niên ánh mắt, cũng biến thành kính sợ. Bỗng nhiên, chín đại chiếu tướng thân thể đều là chấn động. Bởi vì bọn hắn phát hiện Từ Niên giờ phút này đang theo dõi bọn hắn. Ông, bọn hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống tới. Theo bọn hắn cái quỳ này, bốn phía Sa tộc đại quân cũng nhao nhao quỳ xuống tới. Giờ phút này bọn hắn là đánh đáy lòng kính sợ trước mắt tôn này sát thần. Vô luận thực lực vẫn là huyết mạch, đều muốn so với bọn hắn Sa Hoàng cao hơn ra rất nhiều. Nơi Sa Liệt Thiên thấy cảnh này, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Tiếp lấy liền muốn hướng phía Từ Niên phương hướng quỳ xuống. Ngươi không cần quỳ, kể từ hôm nay, ngươi chính là Sa tộc Sa Hoàng. Từ Niên hướng về phía Liệt Thiên mở miệng nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Liệt Thiên tựa hồ còn có chút do dự. Từ Niên lại là quay đầu nhìn về phía chín đại chiếu tướng. Lạnh giọng chất vấn, ta nhường hắn làm Sa Hoàng. Các ngươi có ý gặp? Không có. Chín đại chiếu tướng liếc nhau, cùng kêu lên đáp, vậy còn không mau tham kiến Sa Hoàng. Từ Niên lần nữa quát, chín đại chiếu tướng lập tức cùng kêu lên nhìn về phía Liệt Thiên. Nói, thuộc hạ tham kiến Liệt Thiên Sa Hoàng. Theo chín đại chiếu tướng thanh âm vang lên, sau lưng trăm vạn Sa tộc yêu thú đồng thời đồng nói. Tham kiến Liệt Thiên Sa Hoàng. Thanh âm đinh tai nhức óc, oanh minh không ngừng. Liệt Thiên thì là trở nên hoảng hốt. Hắn thế mà thành Sa Hoàng. Hắn nhưng là cũng không có làm gì, cứ như vậy lên làm Sa Hoàng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hết thảy đều mười phần không chân thực. Nhưng mà kia quỳ lại Sa tộc đại quân, lại làm cho hắn cảm thấy đây hết thảy đều giả không. Tạ ơn. Liệt Thiên quay đầu hướng về phía đi tới Từ Niên nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta làm như vậy cũng là vì chính ta. Ngươi yên tâm, ta bình thường sẽ không ước thúc ngươi làm một chuyện gì. Nhưng là ta có cần thời điểm, ngươi nhất định phải vì ta làm việc. Đương nhiên ta cũng sẽ không để ngươi vi phạm ngươi tâm nguyện sự tình. Từ Niên mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Ân công. Liệt Thiên kích động nói. Ngươi trước đừng kích động. Ta mặc dù giúp ngươi ngồi lên cái này Sa Hoàng vị trí, nhưng là tiếp xuống có thể hay không ngồi vững vàng ngươi long ỷ, còn phải xem chính ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, thủ giang sơn vĩnh viễn muốn so tranh đấu giành thiên hạ lại thêm khó. Từ Niên hướng về phía Liệt Thiên ngữ trọng tâm trường nói, nên làm hắn đã làm, còn lại cũng chỉ có thể xem chính Liệt Thiên. Liệt Thiên cần tuân ân công dạy bảo. Liệt Thiên trịnh trọng nói. Từ Niên gật gật đầu. Sau đó Từ Niên liền cùng Liệt Thiên cùng Sa tộc trăm vạn đại quân cùng một chỗ về Sa Hoàng cung. Làm Liệt Thiên cùng Sa Hoàng hậu gặp mặt về sau, hai người kích động không thôi. Đang nghe Từ Niên sự tích về sau, Sa Hoàng hậu kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà thật giúp bọn hắn giết chết Sa Hoàng. Cái này khiến nàng không khỏi nhớ tới Từ Niên nói câu nói kia. Lúc trước nàng còn tưởng rằng Từ Niên nói là trò đùa. Không nghĩ tới lại là thật, cuối cùng quả thực là lôi kéo Liệt Thiên lần nữa hướng Từ Niên đi quỳ. Lại chi lễ, biểu thị cảm tạ, Từ Niên đối với cái này ngược lại là mỉm cười. Bất quá cũng không có ngăn cản, Về sau, Từ Niên lại để cho Liệt Thiên cùng Sa Hoàng hậu hảo hảo ở chung 2 ngày. Lúc này mới xuất ra Sa Mạc Đế Vương hạt muốn hắn đưa hộp. Liệt Thiên mở hộp ra, bên trong quả nhiên bái phóng một cái chìa khóa. Về sau, Liệt Thiên lại từ tự mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái dương kim loại. Cái này dương kim loại chất liệu cực kỳ đặc thù. Coi như là bình thường linh khí đều không thể đem nó bổ ra. Muốn mở ra cái này dương kim loại, chỉ có dùng chuôi này chìa khóa mở ra cái chuôi này khóa. Đây chính là Sa Hoàng liều mạng muốn tìm kiếm cái kia bảo dương sao? Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nói thật, hắn cũng xác thực thật tò mò. Cái dương này bên trong đến cùng có bảo vật gì? Ông, theo mở dương ra, Từ Niên rõ ràng cảm giác được một cỗ chướng mắt quang mang. Một cỗ nồng đậm sóng linh khí phát ra. Quả nhiên có bảo vật. Từ Niên kinh ngạc nói. Giờ phút này trong dương vừa vặn trưng bày 5 kiện bảo vật. Từ Niên thấy cảnh này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liệt Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn kỹ trong dương vật phẩm, nghĩ đến bên trong trưng bày 4 kiện vật phẩm. Một cái tử kim sắc sa y, một cái kim loại đoản đao, một bình linh đan cùng một cái không trọn vẹn quyển trục. Từ Niên hiếu kỳ, cầm lấy món kia tử kim sa y. Cái này từ kim sa y chất liệu rất mỏng, lại là cực kỳ lưỡi kiếm, tuyệt đối là thượng phẩm linh khí cấp bậc bảo vật, mặc lên người, bình thường cường giả công kích căn bản rất khó đem nó xuyên thủng. Mà lại cái này sa y bên trên còn có ẩn tàng trận văn, có thể ngăn cản 40% uy lực công kích, tuyệt đối là một cái khó được phòng ngự linh bảo, bất quá xem dạng này thức giống như là nữ tính quần áo. Về phần chuôi này kim loại đoản đao, đồng dạng cũng là thượng phẩm linh khí, phía trên có khắc phù văn, vô cùng sắc bén, mấu chốt nhất là, hắn có được kèm theo tốc độ công kích tăng thêm, có thể tại vung đao trong nháy mắt, khiến cho tốc độ công kích đề cao 30%, có thể nói cảm thấy là cận chiến lợi khí giết người. Về phần kia bình đan dược, bên trong hết thảy 3 viên, phẩm chất xác thực cực kỳ bất phàm. Đã đạt tới thượng phẩm linh đan cấp độ, hẳn là một loại tăng cường tu vi đan dược. Chân quý như thế đan dược, Từ Niên vẫn là lần đầu gặp. Trách không được cái này Sa Hoàng liều mạng đều muốn đoạt cái này dương bảo vật. Chỉ là ở trong đó, cũng đủ để là to lớn tài phú. Bất quá cuối cùng một cái tàn phá quyển trục ngược lại là gây nên Từ Niên hiếu kỳ. Cái này tàn phá quyển trục mở ra về sau, là một tấm bản đồ. Bất quá lại thiếu một khối. Không thêm nói đúng ra. Là một chương tinh vực địa đồ. Phía trên ghi chú Đức Mây tinh hệ. Nhưng mà mảnh tinh vực này địa đồ không trọn vẹn. Căn bản nhìn không ra cái gì. Nhưng là Từ Niên lại có thể mơ hồ cảm giác được cái này tinh vực địa đồ tầm quan trọng. Dù sao có thể đi theo 3 kiện bảo vật cùng một chỗ đặt ở bảo dương bên trong. Nhất định phi thường không đơn giản. Ân công. Cái này 4 kiện bảo vật ngài đem đi đi. Liệt Thiên nhìn xem những bảo vật này về sau. Hướng về phía Từ Niên nói. Không, cái này dương bảo vật nếu là phụ thân ngươi lưu cho ngươi. Vậy ta sẽ không chiếm có. Bất quá miếng bản đồ này ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú. Ngươi đem hắn đưa cho ta như thế nào? Từ Niên hướng về phía Liệt Thiên nói. Ngài thích thì lấy đi. Ta cái mạng này đều là ngài cho. Còn có thể quan tâm những này. Liệt Thiên thần sắc trịnh trọng nói. Từ Niên cười gật gật đầu. Đem địa đồ thu lại. Hắn sở dĩ nâng đỡ Liệt Thiên. Nhìn chúng chính là hắn phần này có tình có nghĩa tâm tính. Hết chương.